Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, 207 mục tiêu cái đảo phát hiện. Rồng trắng mắt xanh tại biển chết bầu trời phi hành tốc độ cao. Mộc Tiểu Tiểu mấy người ngồi ở trên lưng rồng trắng mắt xanh. Ngay từ đầu còn có chút hiếu kỳ, có chút kích thích, nhưng là thời gian dài cũng chính là như vậy chuyện. Trên mặt bị gào thét gió thổi đau nhức không nói. Mạnh hơn đỡ lấy gió kiểm tra phía dưới thỉnh thoảng đi qua từng cái đảo nhỏ. Đơn giản mà nói, trừ trang bê ở ngoài, không có tác dụng gì. Dọc theo đường đi bọn họ cũng nhìn thấy không ít cái đảo. Bất quá những thứ kia cái đảo không phải là bởi vì quá nhỏ cũng là bởi vì quá hoang vu. Cây cối quá ít, để cho Mộc Tiểu Tiểu không hài lòng. Bởi vì phân căn cứ thiết lập sau mặc dù có thể tiến hành rời đi, nhưng là quá mức phiền toái. Ngại phiền toái, Mộc Tiểu Tiểu định tìm một cái phi thường hoàn mỹ đảo nhỏ mới được. Kết quả cái này khều một cái chọn chọn. Rồng trắng mắt xanh liền bay mấy canh giờ. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đã cách đại lục có mấy ngàn cây số. Có thể nói đã tiến vào biển chết khu vực trung tâm. Biển chết khu vực trung tâm là đáng mặt biển chết. Rất hiếm vết người. Tùy tiện ở trên biển ném khối hòn đá nhỏ cũng có thể đưa tới mấy con động vật biển. Sóng thần phong bạo càng là bình thường như cơm bữa. Ít nhất tiến vào chết biển khu vực trung tâm sau, Mộc Tiểu Tiểu đoàn người ngắn ngủn trong vòng một giờ liền gặp được 5 trận sóng thần phong bạo. Chớ đừng nhắc tới phía dưới rậm rạp chằng chịt hướng về phía rồng trắng mắt xanh gào thét vô số. Thất giai bát giai động vật biển rồi. Những người này lại có thể không sợ long. Quả nhiên lợi hại đây. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Trước xuyên Việt mà tới cái đó cái đảo. Cũng chỉ là tại biển chết vòng ngoài. Những thứ kia tại tứ hải gây sóng gió hải tặc. Thậm chí là được xưng biển chết đệ nhất nhóm hải tặc băng hải tặc ma diễm. Cũng không dám xâm nhập quá sâu nội bộ. Mà lưu ly nhà. Cũng chính là đáy biển chi thành. Chính là tọa lạc tại biển chết chỗ sâu. Nơi này so bên ngoài muốn nguy hiểm nhiều. Nhưng là cái đảo cũng nhiều hơn. Tài nguyên phong phú hơn. Bên ngoài cái đảo trên căn bản đều bị hải tặc đoàn đè ép sạch sẽ. Mà ở trong đó cô đảo tươi tốt trình độ. Để cho Mộc Tiểu Tiểu cặp mắt sáng lên. Như thế nào đây? Còn không có chọn xong sao? Yasuri Nanami nhìn thấy Sigan có chút không chịu nổi thời gian dài trải qua cuồng phong tàn phá. Hỏi, cảm giác những thứ này cái đảo còn chưa đủ lớn a. Mộc Tiểu Tiểu rất là do dự. Phải bao lớn mới được? Kuro Usagi hỏi, không nói giống như ma thú chi xâm đại. Ít nhất cũng phải có ma thú chi xâm một nửa diện tích mới có thể a. Ma thú chi xâm một nửa. Vậy cũng lớn vô cùng được rồi. Những thứ này cái đảo thoạt nhìn cũng chỉ có ma thú chi xâm 10% lớn nhỏ. Kuro Usagi kinh ngạc, nói, lớn như vậy cái đảo muốn đi nơi nào tìm à? Mọi người nhìn nhau một cái, đều không cách nào. Mà lúc này, Lưu Ly bỗng nhiên mở miệng. Cái loại này cái đảo ta biết đến nha. Lưu Ly, người biết. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Tiểu mỹ nhân cá tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tiểu lúc trước ta cùng tỷ tỷ lén chạy ra ngoài lúc chơi đùa thấy qua. Thật là tốt đẹp đại cái đảo. Khi đó ta cùng các tỷ tỷ lên đảo sau còn chứng kiến tốt bao kinh khủng ma thú. Bất quá toàn bộ đều bị đại tỷ tỷ giết chết rồi. Nói lấy, Lưu Ly lại bổ sung một câu. Đại tỷ tỷ nhưng là rất lợi hại. Khi đó vì an toàn của ta, đại tỷ tỷ liền đem trên đảo tất cả ma thú đều giết sạch. Ca ca, không quan hệ chứ, không có việc gì, có hay không ma thú không có vấn đề. Ta chỉ yêu cầu đại diện tích cùng phạm vi lớn cây cối đã đủ rồi. Dù sao trong đại dương động vật biển có nhiều đếm không hết. Yêu cầu thời điểm săn giết hai đầu là được. Lưu Ly làm rất tốt. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Ngươi tới chỉ đường đi. Dẫn chúng ta qua đi. Hì hì, ân ân. Lưu Ly gật đầu một cái. Vì Mộc Tiểu Tiểu bọn họ bắt đầu chỉ đường. Thuận theo Lưu Ly ngón tay phương hướng phi hành. Trong chốc lát, bọn họ liền đến Lưu Ly nói tới hòn đảo này. Nhìn trước mắt cái kia to lớn cái đảo. Mộc Tiểu Tiểu há to miệng. Nếu như không phải là trên bầu trời mà nói, bọn họ phỏng chừng đều sẽ cho là đến cái nào tòa đại lục. Nhìn lấy diện tích, phỏng chừng có một cái thành phố trực thuộc trung ương lớn nhỏ đi. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu, liền ngay cả Kuro Usagi chúng nữ cũng đều cảm thán. Ok, liền quyết định là nơi này. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy vỗ một cái cổ của rồng trắng mắt xanh. Kisara, đi xuống đi, trực tiếp dừng ở tòa này đảo vị trí trung tâm. Hòn đảo này diện tích rất lớn, đạt tới Mộc Tiểu Tiểu tiêu chuẩn, nhưng là cây cối nhưng có chút ít ỏi. Hắn dùng bá khí quét một vòng, phát hiện trên tòa đảo này ma thú lớn trên căn bản đã chết tiệt rồi. Một mực cũng không thấy. Mà những thứ kia cấp 1 cấp 2 cỡ nhỏ ma thú chính là cỏ dại lan tràn. Phần lớn cây cối đều là bởi vì chúng nó mà được ăn rớt. Bất quá cái này không sao. Bởi vì có sinh mệnh chi chủng. Làm rồng trắng mắt xanh tại vị trí trung tâm hạ xuống thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi Nanami mấy người cũng nhảy xuống. Nhất thời kinh động một đám hàn băng thỏ. Rối rít hướng về bốn phía tản đi. Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên. Một mảng lớn lôi điện trào lên đi. Trong phút chốc nhuộm máu bầu trời. Mấy chục con thỏ liền thảm chết ở trên tay của Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, ngươi đây là đang làm gì vậy a? Nhìn thấy hành vi của Mộc Tiểu Tiểu, Kuro Usagi kinh hô một tiếng. Tại sao phải giết chết những thứ kia đáng yêu thỏ a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói làm gì? Đây chính là chúng ta sau này nguồn thức ăn nha. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Có cái gì kỳ quái sao? Thức ăn, Kuro Usagi quỳ. Vì thức ăn gì hết lần này tới lần khác nếu là thỏ a, có quan hệ. Gì, lúc trước ta cũng ăn qua thịt thỏ. Đặc biệt là thỏ lỗ tai. Dài 10 phần, lại để lên hột tiêu dầu ớt các loại. Cái kia chua thoải mái. Ô, đủ rồi đủ rồi. Chủ nhân chớ nói á. Kuro Usagi bịt lấy lỗ tai kêu to lên. Còn nữa, không cho phép ăn thỏ. Nói lấy, liền xông lên trước đem những thứ kia thỏ thi thể cho chôn. Một bên chôn một bên cảnh giác nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu nhìn giờ khóc giờ cười. Lắc đầu một cái. Tốt rồi, ta không ăn là được rồi. Bắt ngươi không có biện pháp. Nói lấy. Hắn mở ra hệ thống kiện hàng. Một viên lóng lánh lục sắc quang mang hạt giống xuất hiện tại trước mắt. Đứng xa một chút, ta muốn bắt đầu trồng xuống rồi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, mọi người đều tụ tập trung một chỗ. Thoáng lui về phía sau mấy bước. Tò mò nhìn hắn, trực tiếp trồng xuống là được sao? Sigan hỏi, hiển nhiên đối với loại vật này tương đối hiếu kỳ. Ừ, hệ thống là giải thích như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, vẫy tay, trôi lơ lửng ở trên bàn tay hạt giống bay ra ngoài, chui vào bên trong thổ địa. Sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, một gốc mầm cây nhỏ dài đi ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Cái này cũng quá nhanh chứ? Mộc Tiểu Tiểu kêu lên một tiếng, trước mắt gốc cây này xanh biếc mầm cây nhỏ. Rất nhanh liền dáng dấp cùng cái khác cây cối một dạng. Sắp tới 100 mét cao. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Cái này một viên cây sinh mạng bỗng nhiên thả ra một cổ nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Bao gồm cái này cái đảo. Năng lượng màu xanh lục điểm sáng phủ đầy toàn bộ cái đảo. Lại không có tản mát ra mảy may. Nếu như từ bên ngoài nhìn. Sẽ phát hiện cái này cái đảo bị một cái năng lượng màu xanh lục đoàn cho quấn ở bên trong. Mộc Tiểu Tiểu cùng các cô gái đều bị giật mình. Bốn phía trải rộng màu xanh lá cây sinh mệnh năng lượng. Bọn họ phát hiện thân thể của mình lại có thể khôi phục được khỏe hẳn trạng thái. Mà viên này cây sinh mạng sinh trưởng còn chưa dừng lại. Thân cây không ngừng lên cao, lớn mạnh, vô số chạc cây phân nhánh đi ra. Cùng ban đầu trên đảo cây cối hoàn chỉnh kết nối với nhau. Trơ trụi mặt đất bắt đầu dài ra màu xanh lá cây cỏ xanh. Trừ nguyên bản cây cối ở ngoài. Cây sinh mạng phân nhánh phía trên không ngừng đưa ra nhánh cây. Liên tiếp đến mặt đất. Giống như từng cây một thẳng lan can. Trừ phía trên mọc đầy lá cây cùng đóa hoa ở ngoài. Nhìn thấy cái này tựa như chuyện cổ tích một dạng một màn. Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đã hoàn toàn không nói ra lời. Có muốn hay không như vậy treo? Đây là đang trình diễn thần tích sao? Không được, nó vẫn còn đang dài. Mọi người nhanh lên một chút lui về phía sau. Mộc Tiểu Tiểu phát hiện cây sinh mạng cũng không dừng lại. Nhìn thấy cây kia làm không ngừng biến lớn. Mộc Tiểu Tiểu kéo Si gần. Bắt chuyện mọi người một tiếng. Liền lui về phía sau. Mọi người một liền lui về phía sau vài trăm thước. Mới nhìn thấy cây sinh mạng đình chỉ động tác. Mà lúc này đây, bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì lúc này cây sinh mạng khoảng chừng 600-700 mét cao. Mà thân cây càng là có mấy trăm thước đường kính. Trên đảo tất cả cây cối không phải là cùng nó kết nối với nhau. Chính là nó phân đi ra ngoài chạc cây. Đơn giản mà nói, liền là tất cả cây cối đều thuộc về cây sinh mạng một bộ phận. Cái này treo nổ thiên cây sinh mạng đem toàn bộ cái đảo đều bao trùm ở rồi. Nhìn lấy đã dừng lại sinh trưởng cây sinh mạng, cùng dần dần tản đi sinh mệnh năng lượng. Mọi người thật lâu không nói gì. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.